Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, một nhỏ siêu thoát máu, vô tận trong bóng tối, từng tia ánh sáng lấp lóe, trong chớp mắt, rất nhanh sẽ lần thứ hai hiện lên, phảng phất ngôi sao đang lấp lánh, ta chết rồi sao, hỗn hỗn độn độn ý thức truyền đến một tiếng nỉ non. Tiếp theo, một vệt ánh sáng cắt ra hắc ám, thắp sáng tâm thần, chiếu thấy bản ngã, Lâm Giật tỉnh lại, hắn vừa tỉnh lại, tâm thần hoàn toàn yên tĩnh an tường, như là vừa vặn ngủ một cái mỹ ngủ chưa, ý niệm kiểm tra một chút thân thể, Lâm Giật nhất thời không nói gì, phát hiện mình bất tử bất diệt thể lại bị đánh thành nửa bên. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng, hai tay của hắn triệt để vỡ nát, một cái chân không biết đi đâu, còn sót lại một cái chân thì lại đứt đoạn mất một nửa. Cả người muốn nhiều thê thảm liền nhiều thê thảm, mơ siêu đáng sợ nhất thương ở cái trán. Mi tâm có một cái lỗ máu, nơi đó là chí mạng nhất vết thương, bị này thần bí tồn tại cách vô tận thời không một đòn đánh xuyên qua ý thức hài. Nếu không có Lâm Giật bản nguyên ý thức đã sớm hòa vào thân thể ở trong. Này một đòn rất khả năng đã đem hắn triệt để đánh diệt. Đến cùng là ai? Lẩm bẩm một câu, Lâm Giật giờ khắc này trong lòng hồi tưởng lại lúc đó này không tên một đòn đều còn lòng vẫn còn. Sợ hãi, không rõ ràng là ai? Dĩ nhiên tồn tại với cái kia thiên ngoại cổ ma chân linh mảnh vỡ bên trong. Quả thực không thể nào hiểu được, càng khó có thể tin, thậm chí... Lâm Giật không rõ ràng đối phương là ai, mạnh mẽ đến đâu, vẻn vẹn từ này ẩn giấu ở cổ ma chân linh mảnh vỡ bên trong một đòn. Liền đủ để nhìn ra một, hai, đối phương cường đại đến làm người sợ hãi mức độ, lẽ nào, sẽ là phụ thần chờ đối kháng này một vị. Lập tức, Lâm Giật nghĩ đến cái này tồn tại, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, hắn chỉ có thể liên tưởng đến như vậy một cái tồn tại. Bàn cổ cùng thời thần chờ chính đang đối kháng này một vị. Cũng chỉ có như vậy tồn tại, mới có thể cách vô tận thời không cấp cho hắn không tên một đòn. Suýt nữa liền thuấn sát hắn. Hô, khẽ thở ra một hơi. Lâm Giật vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu chuẩn bị khôi phục thương thế. Muốn khôi phục này một thân tàn thương. Hàng đầu chính là loại bỏ vết thương thậm chí thân thể bên trong này sức mạnh thần bí. Nguồn sức mạnh này ngăn cản Lâm Giật tự mình khôi phục. Đây mới là hắn bị thương nghiêm trọng không cách nào phục hồi như cũ nguyên nhân lớn nhất. Thần bí lực lượng, lai lịch không biết, khủng bố mà dọa người. Tê hí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bên trong thân thể Tam Thiên Đại Đạo triệu tập, tiếp thu nguyên thủy chân lực điều động, dung hợp làm một cỗ sức mạnh khổng lồ, hướng những kia ăn mòn vào thần bí lực lượng tiến công. Thân thể tàn phế bên trong, chính trình diễn một hồi năng lượng tranh đoạt chiến, hai cỗ sức mạnh chính đang kịch liệt đối kháng, muốn tiêu diệt đối phương. Hồi lâu, Lâm Giật kinh hãi phát hiện, những này thần bí năng lượng dĩ nhiên như vậy ngoan cố. Từng tia từng sợi quấn quýt lấy nhau, khó có thể bị tiêu diệt. Ồ, giữa lúc Lâm Giật muốn tập hợp sức mạnh toàn thân, chuẩn bị một kích thời điểm. Sâu trong tâm linh bỗng nhiên truyền đến một luồng mãnh liệt hô hoán. Cả kinh hắn suýt nữa áp chế không nổi những kia sức mạnh thần bí. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ ra, mình vị trí, vẫn không có chăm chú đánh giá. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hư vô, mờ mịt sương mù bao phủ bốc lên, nhìn không rõ ràng, phảng phất trở lại đại hỗn độn, nhưng lại không phải, những này sương mù. Không phải hỗn độn khí, mà là một loại nào đó khí thể, thần bí khó lường, lộ ra một loại cực kỳ mãnh liệt gợn sóng, dường như vĩnh hằng bất hủ, là này một luồng hô hoán. Ở chung quanh đây, Lâm Giật biểu hiện nghiêm túc, ý thức được này cỗ hô hoán ở ngay gần, trong lòng không khỏi có chút sốt sắng lên, rốt cuộc là thứ gì đang kêu gọi mình, từ đạp xuống đủ thiên ngoại bắt đầu từ giờ khắc đó. Hắn liền mơ hồ cảm giác được này một luồng hô hoán. Theo tiếp cận hô hoán liền càng ngày càng mạnh, lại như hiện tại, tiếng kêu phảng phất ngay khi bên tai. Đó là, trong giây lát, Lâm Giật hai mắt tỏa ánh sáng, trong đó một con nhãn châu nghiêm trọng bị thương. Huyết dịch còn ở tí tách chảy xuôi hạ xuống, nhưng hắn vẫn là nhìn thấy. Sương mù bên trong, có vật gì đó tồn tại, mà này một loại đồ vật chính là hô hoán khởi nguồn. Này gây nên Lâm Dật độ cao cảnh giác, ta ngược lại muốn xem rõ ngọn ngành, không chút do dự nghi. Lâm Dật hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể tàn phế nhanh chóng vọt vào mông lung sương mù bên trong. Vừa mới bước vào trong đó, thì có một luồng hết sức thần bí cùng đặc biệt khí tức phả vào mặt. Kinh sợ tâm thần, cường đại như Lâm Dật đều có như vậy nháy mắt sửng sốt. Hắn hai mắt trừng lớn, nhìn phía trước sương mù trung tâm một đoàn chất lỏng, to bằng nắm tay, toàn thân đỏ sẫm, lộ ra điểm điểm ánh sáng lộng lẫy óng ánh. Đây là huyết dịch, một đoàn huyết dịch, thần bí khó lường, dĩ nhiên cho Lâm Dật mãnh liệt hô hoán. Còn có một loại cảm giác quen thuộc, huyết dịch này phụ thần đời thứ nhất huyết dịch, theo siêu thoát máu bao vây, một luồng mênh mông ký ức tin tức truyền tới, Lâm Dật rơi vào trong kinh hãi, bị sợ rồi, đây là bàn cổ đời thứ nhất siêu thoát máu. Hết chương.